Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, Kiếp Không Chỉ Trời. Làm sao Định Hải, cái này trùng kích tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Thủy tinh cung bên trong tựa hồ rất nhanh liền ổn định xuống dưới. Nhưng kinh ngạc tất cả mọi người nhao nhao đi ra kiểm tra. Ánh mắt cũng đều nhìn phía Tiên Lô vị trí. Dịch Thư Nguyên cũng không ngồi xuống, từ dưới đất đứng lên, chính là bình tĩnh nhìn lấy tứ trụ chân dương lô, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng phía trên, cho dù ngăn cách vô cùng nước biển, Dịch Thư Nguyên cũng đã phát giác đại dương phía trên cửu tiêu lôi vân hội tụ. Đồng dạng phát giác đến một điểm này tự nhiên cũng có Nam Hải Long quân vu giận. Sau đó là rất nhiều lúc này ở đây thần nhân thủy tộc cùng các phương tu sĩ. Đạo hữu, tình huống làm sao a? Vu Dận tiếng hỏi thăm bao nhiêu mang theo một chút cấp thiết cùng trông đợi. Chỉ sợ vừa mới động tĩnh là ra cái gì dị thường. Nhưng lúc này phía trên lôi vân khí tức hội tụ, lại tựa hồ là một loại báo hiệu, chỉ bất quá thân là chân long. Vu Dận đối lôi vân cũng cực kỳ mẫn cảm, có thể rõ ràng nhận ra cái kia cũng không giống như là kiếp vân. Chỉ bất quá lại cùng tầm thường phong bảo rõ ràng bất đồng. Huống chi mình cũng đã xua tán đi phạm vi ngàn dặm mây khói mới đúng a. Nghe đến Vu Dận dò hỏi, Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn Vu Dận một chút, suy nghĩ một chút nói, cũng tính là hết thảy thuận lợi. Nên tới luôn luôn muốn tới, để tránh thủy tinh cung chịu liên lụy, Dịch Mỗ tính toán đi hướng phía trên, nói xong Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía lúc này lần nữa. Quy về bình tĩnh tứ trụ chân dương lô, trong lô đồ vật cũng là cổ vật, lưu tồn đến nay vừa mới nóng chảy, nung đốt đến đây hội tụ thành hình, nói là thành hình kỳ thật cũng không phải. Bởi vì trong lô bên trong đã triệt để nóng chảy, thậm chí đã có bảo vật linh tính, nhưng còn không có chân chính hình thành một kiện hoàn chỉnh bảo vật. Rốt cuộc sẽ là dạng gì? Kỳ thật mấu chốt còn là nhìn Dịch Thư Nguyên cái này bây giờ trưởng khống đan lô người. Dù cho là Dịch Thư Nguyên cố kỵ thông cảm bên trong cảm giác, thay ngàn năm thậm chí vài ngàn năm trước tu hành tiền bối đạt thành tâm nguyện. Chân chính thời khắc sống còn bắt đầu đều xem Dịch Thư Nguyên chính mình. Năm đó tiên tu nghĩ muốn luyện chế cái gì sớm đã không cách nào có thể khảo. Hoặc là nói, dự cảm đến đan đạo đối mặt đại kiếp, bọn hắn nghĩ muốn liền là một loại phá bỏ hết thảy khả năng. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên trong tay quạt xếp triển khai, hướng lên nhẹ nhàng vừa nhấc, sau đó chính mình trước tiên phóng tới phía trên. Sau một khắc, tứ trụ chân dương lô cùng trên đỉnh lơ lửng tị thủy châu cùng một chỗ theo Dịch Thư Nguyên bay lên. Không, đẩy ra vô tận nước biển không ngừng hướng lên. Đạo hữu, có thể cần lão phu hỗ trợ. Dịch Thư Nguyên hướng về phía dưới nhìn thoáng qua. Vu đạo hữu có thể mệnh thủy tộc kiểm tra hải vực. Chớ nên nhượng thuyền trai thuyền biển ngộ nhập chính là. Tiếng nói mới rơi. Đan lô hỏa quang đã theo Dịch Thư Nguyên thanh âm không ngừng hướng lên không ngừng đi xa. Đứng tại đáy biển Long Cung hướng lên nhìn, ánh lửa kia cũng biến thành càng ngày càng mông lung, càng ngày càng yếu ớt. Đây là muốn độ đan kiếp. Không những Nam Hải Long quân nghĩ như vậy, Thủy Tinh Cung bên trong phàm là có chút kiến thức người đều là ý niệm như vậy. Chỉ bất quá bây giờ mọi người đều biết trong lô cũng không phải là tại luyện chế tiên đan. Cho nên không biết kêu đan kiếp còn có thích hợp hay không. Đáy biển Long Cung một chỗ đại điện bên ngoài. Thái Vũ Sinh một nhóm sững sờ nhìn lấy Dịch Thư Nguyên mang theo đan lô đi lên trên. Đây là muốn độ kiếp. Trong lô bảo vật muốn xuất thế. Một bên khác trong cung điện có mấy đạo thân ảnh đã ngự thủy mà ra. Chính là Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân sư huynh đệ, cùng với Giang Lang cùng Hôi Miễn. Cùng lúc đó, Nam Hải Long quân truyền âm phân phó Long cung thủy tộc về sau cũng ngự thủy mà lên. Cái này một kéo theo bên dưới, Thủy Tinh cung bên trong trừ số ít người, không bàn thần nhân thủy tộc còn là các phương tu sĩ đều nhao nhao dùng chính mình phương thức phóng lên cao. Đợi đến Nam Hải trên mặt biển, tứ trụ chân dương lô vị trí, bốn phía nước biển đã nhao nhao dọn trống, tựa như là ở trong biển ấn xuống một cái chén vô hình. Mà chân dương đan lô liền tại cái này vô hình đáy chén trung ương. Không trung là đen kịt mây đen, phóng tầm mắt nhìn tới căn bản không nhìn thấy phần cuối. Nhưng lúc này thoạt nhìn lôi vân thiểm điện sóng to gió lớn mười phần dọa người. Thế nhưng liền là phổ thông mây đen cùng thiểm điện, ầm ầm, một đạo thiểm điện trực tiếp đánh xuống đến biển rộng trung ương. Đánh tới tứ trụ chân dương lô phía trên, dòng điện chạy loạn tầm đó đối với cái này một tôn tiên đạo đan lô tự nhiên là không chút ảnh hưởng, bởi vì mây đen quan hệ, trời đã tối xuống, đan lô hỏa quang rõ ràng muốn sáng qua chu vi, thành một cái trong biển rộng nguồn sáng. Dịch thư nguyên ý niệm khẽ động, mang theo đan lô thoát ly mặt biển, phi hành một khoảng cách về sau, đùng tương đương, một tiếng, đan lô bốn chân vững vàng rơi tại một khối trong biển một tòa núi nhỏ phía trên. Mà núi nhỏ kia trên đỉnh tựu nhất thời sáng lên, nói là núi nhỏ, kỳ thật phía trên trụi lùi, mới cao mười mấy trượng, cũng chính là một khối trong biển lớn một chút đá ngầm mà thôi. Bảo vật còn chưa ra đời, không trung đã tích mây, này không quá tầm thường, rơi xuống trên núi nhỏ Dịch Thư Nguyên nhìn lên bầu trời. Sau một hồi lâu lại nhìn phía tứ phương muối biển, xem triều tịch nhìn sóng lớn, mơ hồ có loại nhượng hắn có chút khiếp sợ cảm giác. Rõ ràng thiên kiếp còn không có sinh thành, làm sao sẽ có loại cảm giác này? Trên thực tế, trừ Dịch Thư Nguyên bên ngoài, những khác người, thần nhân cũng tốt thủy tộc cũng thế, hoặc là các phương tu hành hạng người cùng Dịch Thư Nguyên hai cái đệ tử, đều vẫn chưa phát giác, chí ít bây giờ còn chưa có, chính là đang mong đợi bảo vật giáng thế. Sột soạt, sóng biển không ngừng vỗ đá ngầm núi nhỏ. Sóng chiều càng lúc càng lớn, bọt sóng càng ngày càng cao. Thậm chí có không ít nước biển xoay tròn đến đan lô phụ cận. Tại còn không có tiếp cận đan lô thời điểm tựu bị hoa khí thành xương trắng vờn quanh chu vi. Cái này khiến Dịch Thư Nguyên vị trí đá ngầm núi nhỏ phảng phất thủy chung có loại mây mù lượn lờ. Cảm giác, Nam Hải Long Quân lúc này tách ra hải lưu theo trong biển từng bước đi ra. Hắn không có vội vã lên ngọn núi nhỏ kia, mà là nhìn hướng đại dương tứ phương, thân là Nam Hải chân long, hắn cũng nhận ra hải dương không thích hợp, Vu Dận vuốt râu nhìn lấy đại dương các phương, nhíu mày suy tư rất lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút không trung, ầm ầm, thiểm điện xẹt qua không trung, chiếu sáng đã trở nên rất tối tăm mặt biển, toàn bộ biển rộng tràn ngập sóng lớn cùng bọt khí. Tựa như là bị kịch liệt lay động bể cá. Hải dương có chút quá nóng bỏng. Vu Dận nhìn lên bầu trời thiểm điện. Bỗng nhiên trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Một thoáng nhìn hướng tứ phương thủy triều. Trong lòng càng là dâng lên một loại hiểu ra. Cùng lúc đó, Dịch Thư Nguyên cơ hồ là tại không sai biệt lắm thời khắc cũng đồng dạng tỉnh ngộ lại. Song phương một cái tại núi nhỏ chi đỉnh. Một cái tại trên mặt biển, nhưng tất cả đều chú ý tứ phương hải lưu, ai nói kiếp số nhất định liền tại trên trời. Ầm ầm, lôi quang sáng tỏ, tứ phương có thể thấy được, biển rộng rộng lớn, nhượng từ đáy biển thủy tinh cung cùng một chỗ lên tới rất nhiều tu hành hạng người đều lộ ra bé. Nhỏ không đáng kể, phân tán tại các nơi càng là lộ ra thưa thớt. Thậm chí riêng lẻ vài người có loại chỉ có chính mình một người tại mặt biển ảo giác. Nếu không phải phương xa trong biển đá ngầm núi nhỏ đan lô hỏa quang hết sức rõ ràng. Chỉ sợ là một chút tu sĩ trong lòng sẽ còn dâng lên càng rõ ràng cảm giác cô tịch. Một cỗ sóng lớn từ phương xa cuốn tới. Chỉ là bọt sóng tựu có cao mấy trượng. Sau đó mạnh mẽ đánh tại trên đá ngầm núi nhỏ. Bành sột soạt. bọt sóng thậm chí trùng kích đến Dịch Thư Nguyên phụ cận, lại bị một cỗ vô hình đan hỏa khí tức bức lui. Hóa ra càng nhiều bạch khí, ầm ầm ầm ầm ầm long, bành, trên đá ngầm sóng lớn liên tiếp đột kích, Dịch Thư Nguyên trên thân giống như dòng điện xẹt qua, hắn bỏ qua phía trên lôi quang, càng không nhìn mặt biển rối loạn, mà là nhìn hướng vừa mới mang theo đan lô lên tới biển rộng phương hướng. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên trong lòng hiểu ra lại sâu mấy phần. Ai nói kiếp số liền là nhằm vào đan lô, liền là nhằm vào trong lô chi bảo? Cũng hoặc là, ai nói kiếp số chỉ nhằm vào trong lô chi bảo? Dịch Thư Nguyên vội vàng nhìn hướng nơi xa Nam Hải Long quân phương hướng. Dưới kinh hãi lời nói buột miệng nói ra. Vu đạo hữu mau trở lại Long Cung, phương xa Vu Giận hơi sững sờ. Hồi Long Cung, nói đùa cái gì, loại thời điểm này ta có thể trở về. Trăm ngàn năm khó gặp một lần cơ hội, chứng kiến linh bảo xuất thế. Ta bận rộn lâu như vậy chẳng phải vì nhìn cái này sao? Nhưng Dịch Thư Nguyên câu nói tiếp theo trực tiếp nhượng Vu Giận trong lòng đập mạnh. Mau trở về cứu đan đạo đại điển. Kiếp số 2 tới, không chỉ như thế, cái gì? Bị Dịch Thư Nguyên một câu điểm tình, Vu Giận trong nháy mắt chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thiên kiếp nhằm vào không chỉ là trong đan lô còn chưa xuất thế linh bảo, còn có đan đỉnh chi đạo bản thân, cũng là đan hưng chi kiếp. Chỉ sợ cái sau sẽ càng kinh khủng. Vu Giận nhìn quanh tứ phương, nguyên bản trong Long Cung tu sĩ hơn phân nửa đều đã lên mặt biển, phàm là có chút bản lĩnh đều lên xem náo nhiệt. Tiêu rồi, Long tộc theo ta hồi Long Cung ngang. Một tiếng long ngâm qua đi, Vu Giận vậy mà trực tiếp hiển hóa ra chân long thân thể, đuôi rồng quét qua, ầm vang tương đương, một thanh đập tan một đạo sóng lớn, sau đó đẩy ra nước biển đâm vào trong hải dương. Ngang, ngang, ngang. Không bàn là bởi vì cái gì? Nếu là Long quân hạ lệnh, trên mặt biển long tộc tự nhau nhau lặn xuống trong biển, càng là nhau nhau hóa ra long hình. Nhưng tựa hồ đã hơi trễ, kiếp lên thiên cơ loạn, vừa mới trên mặt biển còn không cảm thấy, không nghĩ tới lúc này mới lặn xuống không đến trăm trượng, Vu Giận đã cảm thấy hải lưu rối loạn đến khoa trương tình trạng. Sột soạt, trong biển dòng nước rối loạn không chỉ là mang theo lực lượng lớn, càng là khiến long tộc loại này trong nước tinh linh đều có loại mất đi phương hướng cảm giác. Mà giờ khắc này trên mặt biển, một đạo cao mười mấy trượng sóng thần theo trong hải dương hình thành, hướng Dịch Thư Nguyên vị trí đá ngầm núi nhỏ đánh tới. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển thần nhân tu sĩ nhao nhao bay lên tránh né. Mà Dịch Thư Nguyên chính là mở to hai mắt nhìn lấy sóng thần phương hướng. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói, không chấn không gào, cái này sóng thần như thế khoa trương, nói rõ đáy biển động tĩnh càng lớn. Cũng là lúc này, không trung mây đen vậy mà nhanh chóng xoay tròn. Trong khoảng thời gian ngắn, phổ thông lôi quang mang lên một tia xanh thảm chi sắc. Một cỗ khí tức ngột ngạt phô thiên cái địa. Tốt tốt tốt, song kiếp đều tới đúng không? Dịch Thư Nguyên kinh hãi, sau đó không nhịn được nhìn trời lẩm bẩm tự nói. Mà tại cùng thời khắc đó, đáy biển Nam Hải Thủy Tinh Cung bên trong, hết thảy đều đã loạn thành một mảnh. Ầm ầm ầm ầm ầm, toàn bộ Thủy Tinh Cung đều ở vào một loại tròng trành bên trong. Các nơi cấm chế đều lúc sáng lúc tối. Còn lưu tại nơi này thủy tộc, thần nhân cùng với tu sĩ tại hải lưu tuôn trào bên trong cơ hồ không vững thân hình. Căn bản này không phải phổ thông hải lưu biến hóa. Oanh, Long Cung bên ngoài một tòa thạch đình bị nhấc lên, trực tiếp tại trong dòng nước đụng tới Thủy Tinh Cung đại điện. Ầm vang, a, ai ra, trùng kích nhượng nội ngoại thủy tộc tại trong kinh hô bị hất bay. Không những là dòng nước loạn, trong nước linh tức cũng loạn. Thiên kiếp chi uy trước mặt, tầm thường thủy tộc căn bản khống không được nước, một đầu thủy tộc biến thành trong biển cự kình nguyên bản tại Long Cung ngoại vi tuần tra. Lúc này lại bị dòng nước kéo đến phóng tới Long Cung. A mau tránh ra a, âm vang, một tòa cung các trực tiếp sụp đổ. Cự kình thiên thân bị rạch ra vết thương kinh khủng. Tại hải lưu bên trong phóng tới một chỗ khác, mấy tên thần nhân lách mình mà ra, liên thủ thi pháp, bất quá mấy người kia bất quá là dược thần cung phổ thông thần nhân. Cũng không có quá mạnh pháp lực, huống chi đây cũng không phải là tiếp được cự kình đơn giản như vậy. Theo cự kình mà đến hải lưu trực tiếp đem chỗ này cung điện xông tan. Các ngươi ngăn không được, mau tránh ra, cự kình hô to. Bất quá hiển nhiên trễ, không tốt, mau tránh, ầm vang, cung điện trực tiếp tổn hại. Vô số linh quang bay vụt, càng có từng đạo điển tịch rách nát tại trong dòng nước. Sách, a, nhanh đi bẩm báo Long Quân cùng Tiên Tôn, ầm ầm ầm ầm ầm, trong Long Cung kêu gào. Nhấn chìm tại đáy biển rối loạn bên trong, Long Cung địa giới phía trước vậy mà xuất hiện một vết nứt. Trong đó càng là mơ hồ có nhiệt độ cao dòng nước dâng trào ra. Nóng bỏng đục ngầu khí tức đem toàn bộ Long Cung thủy vực đều quấy đục Nam Hải trên mặt biển. Dịch Thư Nguyên đối mặt cái kia nhìn không thấy bờ sóng thần. Trong lòng cũng đã tỉnh táo lại, nguyên bản đối với Đan Lô Linh Bảo có các loại ý nghĩ nội tâm. Lúc này suy nghĩ đã gần như thống nhất. Mà loại này thống nhất niệm tưởng vốn cũng tại hắn cấu tứ bên trong. Là một cái cũng tính có tình hoài người. Lại đối mặt trước mắt tình huống. Có lẽ đã là thỏa mãn chính mình một chút thú vị. Cũng là kháng qua kiếp này phương thức tốt nhất. Có lẽ khả năng hiện ra cũng không phải nguyên bản miêu tả. Nhưng tuyệt đối phù hợp chính Dịch Thư Nguyên trong lòng chân ý. Giờ khắc này. Dịch Thư Nguyên mở miệng, phát ra thanh âm bình tĩnh, giống như là hỏi mình, cũng giống là cho đáp án. Vật gì có thể định hải? Ngoặc kép, hết chương.